Ai ôi, Mỹ Phấn, tôi nói lòng của bà không nên quá lớn, dưới lầu của bà là Trương cục trưởng cục kiến thiết chính là cán bộ thành phố, cục trưởng bà cũng ngại nhỏ, còn muốn Tiểu Hàm nhà bà gả cho thị trưởng hay sao? So sánh trong lòng, Ngô Mỹ Phấp tâm lý nắm chắc rồi. Trương cục trưởng lầu dưới đi làm có xe riêng đưa đón, ngày lễ ngày Tết người tới cửa tặng quà, ngay cả cô bảo mẫu nhà đó cũng bị lôi kéo. Con rể mình nếu là chuyển nghề gót hắn lớn, coi như không có tiền như vạn đường, có thể có quyền a, xã hội này có tiền còn phải ưỡn nghiêm mặt nịnh bợ có quyền. Xem ra Tiểu Hàm ánh mắt chọn nam nhân thật đúng là không tệ, con rể này phải hào hào khoản đãi. Trong lòng vui vẻ, Ngô Mỹ Phấn mới nhớ tới trong nhà không có đồ ăn, chú rể mới lần đầu tiên tới cửa, vậy có thể làm chuyện cười cho người ta. Vì vậy vội giải tán ván bài, cũng gọi điện thoại cho ba Tiếu ở bên ngoài lêu lổng, ông chết đi đâu rồi. Con gái ông mang con rể trở lại, nhanh đi chợ mua ít thức ăn trở lại. Bà Tiếu đang xoa bóp, lẩm bẩm, tùy tiện ăn một chút cũng được, không được liền bên ngoài ăn, để cho bọn họ trả tiền. Bên ngoài ăn cái rắm, ông nhanh về cho tôi nói cho ông biết, bà răng rắc đem lời nói mới vừa rồi của bạn thuật lại một lần. Ông nhất định phải nghĩ thêm sinh hoạt phí cùng muốn lễ hỏi, nếu không ông cũng đừng trở lại. Ngô Mỹ Phấn quẳng xuống ngoan thoại. Nói chuyện điện thoại xong, bà thay một bộ đồ đẹp đi xuống cửa hàng mua trái cây, còn chuyên chọn loại đắt tiền mua, người bán trái cây. Gocchuyenaudio.com, cùng cô biết, vừa sưng sững vừa nhạo báng, chị Ngô hôm nay chịu chi nha. Đúng vậy, chú rể mới tới, người ta là người có thân phận, đồ không tốt thế nào có được nha. Bà làm bộ như oán trách kỳ thực là khoe khoang. Sau khi lên lầu bà nhanh nhẩu rửa sạch sẽ trái cây đứng ở cửa cầu thang kêu Tiểu Hàm, mau đưa Trung Soái tới ăn chút trái cây, ba con đi mua thức ăn, lập tức trở lại. Đang ngồi ở thư phòng lật hình cũ Tiếu Tử Hàm nghe được thanh âm dịu dàng của mẹ đầu óc toát ra vạch đen, mama tức nửa ngày mới lôi kéo Trung Soái xuống lầu. Thấy bà đối với Trung Soái vừa pha trà, vừa gọt trái cây, trong lòng thẳng nói thầm, mẹ cô đang diễn trò gì đây? Trung Soái à, nhà đầu Tiểu Hàm kỳ cục này, đăng ký kết hôn với con xong mới báo cho ta cùng ba nó biết, cũng không còn nói trước đem con ghé nhà chơi. Mẹ Tiếu đem lê gọt sạch vỏ đưa cho Trung Soái, là con không tốt vốn là nên sớm gặp hai bác nhưng không xin nghỉ phép được tháng trước lại vừa lúc làm nhiệm vụ. Trung Soái nhận lấy lê nhét vào trong tay Tiếu Tử Hàm ý bảo cô ăn trước. Mẹ Tiếu thấy thế không thể làm gì khác hơn là lại gọt một trái, tất nhiên con là đoàn trưởng nha, khẳng định chuyện tương đối nhiều. Đúng rồi, con có bao nhiêu cấp dưới à? Trung Soái cười hì hì cắn một cái lê, gì chúng con có quy định bộ đội xây dựng chế độ phiên hiệu cũng không thể tiết lộ ra ngoài, chính là bà xã cũng không được. Ai nha con xem ta con là giải phóng quân nha, nhất định phải bảo mật. Mẹ Thiếu mặt giả cười, về sau chợt giả bộ tức giận con cùng Tiểu Hàm chứng nhận đều lấy rồi, thế nào còn gọi ta là gì? Trung Soái vừa nghe, lập tức biết nghe lời phải, mẹ. Giòn giã kêu lên khiến Tiếu Tử Hàm thình lình đánh giật mình, người này thật đúng là một chút cũng không khách khí. Đang trò chuyện cửa trước truyền đến tiếng động, mẹ Tiếu đứng lên, đoán chừng ba con trở lại. Nói xong cũng đi cửa nhận lấy món ăn trong tay ba Tiếu. Trung Soái thấy ba Tiếu vào phòng khách liền đứng lên chào hỏi, cha, người trở lại. Ba Tiếu sừng sốt bị mẹ Tiếu ở sau lưng vỗ một trường, thế nào, con rể gọi ông đấy, ngu à. Dù sao cũng là vợ chồng mấy thập niên, nhìn thái độ bà xã đối với mới con rể này phải là để vào mắt, vì vậy ba Tiếu cũng lễ phép hướng về phía Trung Soái gật đầu một cái, tới rồi sao, trước ngồi, ta đi giúp mẹ con nấu cơm, buổi tối nếm thử một chút tay nghề của ta và mẹ của con. Tiếu Tử Hàm nhìn cha mẹ đi vào phòng bếp, nhìn lại một chút Trung Soái trên ghế salon nhất phái nhàn nhã tự đắc mê hoặc, đây đều là này cùng nơi đó à? Thế nào hoàn toàn ra ngoài kịch bản cô thiết kế? Một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận, thái độ cha mẹ thật giống cha mẹ vợ, thấy con rể càng thấy càng vui mừng. Trung Soái càng thêm khách khí lễ độ, ngược lại cô là phận con gái, hoàn toàn không ở trạng thái, tùy Trung Soái không cho cô ăn con cua cùng tôm, ngoan ngoãn uống xong canh xương. Cơm nước xong, mẹ Tiếu xưa nay chưa thấy muốn để hắn ngủ lại, Tiếu Tử Hàm không chịu, chỉ sợ nán lâu xảy ra chuyện không hay, chết sống kéo Trung Soái phải đi. Mẹ Thiếu thấy cô thái độ kiên quyết cũng không miễn cưỡng, vỗ lưng Trung Soái, tràn đầy hiền lành, ngày mai trở lại mẹ nấu cơm chờ con. Trung Soái cười không lên tiếng, lấy ánh mắt nhìn cô, ý kia quá rõ ràng, cô dâu, em nói tới thì tới, không đến anh cũng không. Tiếu Tử Hàm không muốn Trung Soái cùng cha mẹ có trò chuyện quá nhiều, nhàn nhạt nói một. Gocchuyenaudio.com, câu, để xem sau. Ra khỏi chung cư, Trung Soái thấy cô vùi ở chỗ ngồi phát giác ra trạng thái lờ mờ, liền chọc chọc cô, thế nào? Không thoải mái, cô lắc đầu một cái, nhìn thẳng vào Trung Soái, chẳng lẽ đúng như lời Vivi, anh tác phong cường đại, đem mẹ em kinh hãi, bà thế nhưng không có làm khó anh.